Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Tam Đại Đế Quốc. Vô số cao thủ tề tụ, bởi vì muốn tham gia xếp hạng thi đấu duyên cớ, Sử Lai Khắc mọi người thật sớm tỉnh lại, Hoàng Đấu Học Viện Ngọc Thiên Hằng đám người cũng là như thế. Một đám người ngồi trong đại sảnh, nghị luận ầm ĩ, thúc thúc người chữa trị thuật quá cường đại, một đêm thời gian ta liền đã khôi phục không sai biệt lắm. Như vậy chữa trị năng lực, coi như Linh Linh cửu tâm hải đường đều không có như vậy thấy hiệu quả. Hôm qua chịu đến tà nguyệt, một kích Ngọc Thiên Hằng, tại diệu thủ hồi xuân tác dụng dưới, đã hoàn toàn khép lại. Thoạt nhìn liền tựa như người không việc gì. Đúng nga, ta cũng rất tò mò. Trần ca chữa trị thuật là hồn kỹ a. Thân ta chỗ cửu tâm hải đường gia tộc, tiếp xúc qua đại lục vô số phụ trợ hệ hồn sư, cũng đều không có kiến thức qua trần ca kinh khủng như vậy chữa trị năng lực. Một bên Diệp Linh, Linh cũng là nhẹ gật đầu, trong mắt toát ra một tia chấn kinh. Nào, chữa trị người thương thế có gì đáng kinh ngạc? Nhìn ngươi vẫn là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người đây, mà lại là trần ca chất tử, như thế nào cùng không thấy qua việc đời một dạng đây? Trần ca hồi máu còn có thể trị liệu độc cô tiền bối độc tố đây. Đây chính là phong hào đấu la thương thế, trần ca đều có thể đủ chữa trị, chớ nói chi là ngươi thương thế. Mã Hồng Tuấn nghe xong, một bên hướng trong miệng nhét đồ ăn, vừa mở miệng cùng Ngọc Thiên Hằng nói ra. Hống, đứng tại Mã Hồng Tuấn bên cạnh cửu đầu sư tử cũng 10 điểm nhân tính hóa quát mắt Ngọc Thiên Hằng, tựa như cũng đang cười nhạo Ngọc Thiên Hằng. Khụ khụ, điều này cũng đúng, ta suýt nữa quên mất cái này chi tiết. Chú ý tới cửu đầu sư tử ánh mắt, Ngọc Thiên Hằng xấu hổ gãi đầu một cái. Lúc trước Ngọc Trần trị liệu độc cô bác thời gian, Ngọc Thiên Hằng muốn đi qua Sử Lai Khắc học viện, cho nên nói nhiều ít cũng có chút ấn tượng. Kẹt kẹt, liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương đám người lần lượt từ trong phòng đi ra. Đi thôi, thời gian không còn sớm, xếp hạng thi đấu nhanh muốn bắt đầu. Ngọc Tiểu Cương từ trong phòng đi ra, liếc nhìn một chút tại chỗ mọi người, mở miệng nói xong sau đó, liền mang theo Giang Ngọc Trần bước chập chững hướng về Cự Kiếm Sơn giải thi đấu hội trường đi đến. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, mọi người đều là ngừng tay đầu sự tình, theo Ngọc Tiểu Cương phía sau hướng về giải thi đấu hội trường đi. Cửu đầu sư tử cũng là nhún nhảy một cái theo Ngọc Trần bên cạnh. Cự Kiếm Sơn bên trên tranh tài hội trường, khoảng cách Sử Lai Khắc mọi người nghỉ ngơi địa phương cũng không phải rất xa. Nguyên cớ mọi người rất nhanh liền đi tới hội trường, làm tòa tranh tài hội trường, bởi vì lịch đại cao cấp hồn sư giải thi đấu xếp hạng thi đấu đều là để ở chỗ này cử hành, cho nên nói thoạt nhìn có mấy phần cổ lão. Trên vách tường hiện đầy tràn ngập tuế nguyệt vết nứt, bất quá hội trường cùng thiên đấu thành hội trường quy mô cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Thoạt nhìn cùng Rome đấu trường giống nhau đến mấy phần. Phía ngoài nhất là khán giả ngồi vào, trong hội trường ở giữa là đài thi đấu. Về phần tranh tài trọng tài cùng tam đại đế quốc nhân vật cao tầng thì là tại hội trường trên đài cao. Trong đó tại đài thi đấu ngay phía trước còn có một trương màu vàng vương tọa. Vị trí này tự nhiên là võ hồn điện giáo hoàng vị trí. Dựa theo lịch đại giải thi đấu đến nhìn, quán quân chi chiến, võ hồn điện giáo hoàng sẽ đích thân tới giải thi đấu hiện trường. Xếp hạng thi đấu bắt đầu thi đấu. Các ngươi nói cuối cùng quán quân lại là chi đội ngũ kia? Không cần nghĩ à, khẳng định là võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Ta cũng không cho rằng lần này quán quân lại là võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Ta ngược lại cho rằng lần này giải thi đấu nhất đại hắc mã Sử Lai Khắc học viện sẽ chiến thắng.

trong hội trường đột nhiên nứt ra một đạo vết nứt hư không. Chỉ gặp Thất Bảo Lưu Ly Tông gia chủ Chữ Phong Chí cùng Cốt Đấu La Cổ Dung, Kiếm Đấu La Trần Tâm ba người cùng nhau theo trong hư không đi ra. Trừ cái đó ra, Lam Điện Bá Vương Long gia chủ Ngọc Nguyên bất ngờ cũng tại vết nứt hư không bên trong chậm chậm đi ra. Lúc này, Cự Kiếm Sơn trong hội trường, vô số cao thủ tề tụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,